Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, bất đồng then chốt. Sân Anfield thi đấu hạ màn kết thúc. Cuối cùng Liverpool dựa vào Leon lập cú đúp cùng Gerrard sút bồi lấy 3-0 chiến thắng Benfica. Hai hiệp hai đội điểm số là 3-1. Liverpool thành công đào thải Benfica thăng cấp Champions League tứ kết. Đỉnh điểm, nhưng hai đội sau trận đấu, kết quả trái lại trở nên không trọng yếu. Càng nhiều truyền thông quan tâm chính là Leon. Quan tâm chính là hắn trở về. Leon ở tháng 12 vốn là bị xác thực chẩn nói muốn tu dưỡng 6 tháng. Thời gian mới quá một nửa. Leon cũng đã trở lại so với trên sàn thi đấu một lần nữa thi đấu. Chuyện này thực sự làm người kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là Leon biểu hiện vẫn như cũ tốt như vậy. Hắn thật giống như hoàn toàn không có chịu đến thương thế ảnh hưởng. Đây là muốn dưỡng nửa năm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp cuộc đời thương. Không ít người cảm thấy khó mà tin nổi. Chính vì như thế, sau trận đấu vấn đề hầu như tất cả đều là liên quan với Leon. Một phần là Leon thương thế khôi phục, một bộ phận khác nhưng là Leon ở bản cuộc tranh tài biểu hiện cùng ghi bàn. Còn Benfica bị đào thải cái gì? Nước Anh truyền thông đã không quan tâm. Vì lẽ đó sau trận đấu Benfica chủ soái Coman có vẻ rất nhàn rỗi. Không người đến hướng về hắn vấn đề. Không ai chú ý hắn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Coman tựa hồ thành dư thừa người. Hầu như hết thảy phóng viên, bao quát những người chống đỡ Benfica Bồ Đào Nha phóng viên, đều đến đứng Benitez phía bên kia đi phỏng vấn. Các ký giả như vậy nhảy nhót tự nhiên là có nguyên nhân. Bọn họ hy vọng Benitez có thể đối với Leon trở về nói chút gì, tỉ như một ít chuẩn xác tin tức. Nhìn thấy tình huống bộ dáng này, Benitez cũng không lại giấu giếm giếm. Hắn xác thực nói cho phóng viên, trải qua câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe, Leon thương đã hoàn toàn khôi phục. Các ký giả đối với tin tức này có chuẩn bị, nhưng nghe đến Benitez nói chuẩn xác đi ra, bọn họ còn là phi thường kinh ngạc. Không ít người rồi hướng này vấn đề, Benitez đều nhất nhất giải đáp. Đón lấy các ký giả lại quan tâm tới Leon trạng thái. Leon ở thi đấu bên trong đánh vào 2 cái bóng, trạng thái xem ra rất tốt, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm hắn có thể hay không tiếp tục kéo dài. Dù sao hắn vừa mới khỏi bệnh trở lại, chờ đến tin tức xác thực sau, lại có truyền thông bắt đầu phỏng đoán lên tháng 7 châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Này một giải thưởng năm ngoái thuộc về Leon, năm nay liền thật không nhất định. Leon ở Champions League số bàn thắng đạt đến 10 cái. Không nghi ngờ chút nào là ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Có thể ở ngoại hạng Anh, bởi rất nhiều vòng không có tham gia, hắn sớm đã bị Henry xa lạc ở phía sau. Cho tới bây giờ Henry ở giải đấu ghi bàn đạt đến 23 cái. Leon thì lại chỉ có 13 cái. Ở giải đấu còn có 10 vòng tình huống, Leon nghĩ đuổi theo kịp Henry ghi bàn. Dựa theo Sun Newspaper bình luận tới nói, vậy thì là không quá hiện thực. Cái này cũng là rất nhiều Liverpool truyền thông biểu thị tiếc nuối. Theo Leon ổn định biểu hiện, bọn họ thậm chí một lần cho rằng liên quan với xạ thủ giải thưởng đều nên thuộc về Liverpool. Liên quan với điểm này, còn có truyền thông phỏng vấn đến Leon, vua phá lưới, châu Âu chiếc giày vàng. Leon bị hỏi sững sờ. Hắn gần nhất vẫn đúng là không cân nhắc qua vấn đề này. Cũng là hiếm thấy khiêm tốn một hồi. Ta hy vọng có thể bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Ta cũng sẽ vì thế mà nỗ lực. Nhưng cuối cùng kết quả như thế nào, ta cũng không cách nào khẳng định. Chợt Leon biểu thị nghi hoặc. Có điều cái này giải thưởng cái khác giải đấu cầu thủ cũng có thể bắt được chứ. Năm ngoái ta là ở Italy bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Đây là đương nhiên, châu Âu chiếc giày vàng là toàn châu Âu hết thảy giải đấu cầu thủ cạnh tranh một cái giải thưởng. Là dựa theo điểm chế đến đánh giá xạ thủ, nắm giữ 2 cái Champions League tiêu chuẩn giải đấu. Hệ số vì là 1.5, một cái Champions League tiêu chuẩn giải đấu hệ số vì là 1. Premier League, Serie A chờ 5 giải đấu lớn hệ số vì là 2. Đơn mùa giải ghi bàn điểm cao nhất cầu thủ mới có thể bắt được chiếc giày vàng thường. Henry tuy rằng ghi bàn rất nhiều, nhưng muốn bắt được cái này giải thưởng vẫn còn có chút khó khăn. Cho tới bây giờ, điểm cao nhất chính là đến từ Serie A Fiorentina xạ thủ Luca Toni. Hắn đã đánh vào 25 cái Serie A ghi bàn. Henry so sánh với đó còn kém rất nhiều. Nói cách khác, Leon muốn bắt được này một giải thưởng, ít nhất cũng phải ở ghi bàn trên vượt qua Henry. Đối với những này Leon kỳ thực cũng không quá để ý. Hắn thường ngày rất ít đi cân nhắc những người. Chỉ cần đánh thật mỗi một trận thi đấu, còn có thể sợ giải thưởng quy người khác sao? Leon vẫn như thế nghĩ. Vì lẽ đó hắn cũng căn bản không chú ý những thứ đồ này. Ở Liverpool cùng Benfica sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cái khác châu Âu thập lục cường đối chiến kết quả cũng đi ra. Ở nước Anh đáng giá nhất quan tâm chính là Chelsea cùng Arsenal thi đấu. Chelsea thập lục cường đối thủ là Barcelona. Bọn họ ở hiệp 1 một bóng bại bởi Barcelona. Trở lại sân bóng Stamford Bridge, Chelsea muốn đào thải Barcelona cũng không dễ dàng. Mà hai đội hiệp 2 giao thủ, chịu đến so với Liverpool đối chiến Benfica càng nhiều quan tâm. Dù sao hai đội đều là thế giới đội mạnh, hai đội mùa giải trước tích góp ân oán cũng sẽ ở cuộc tranh tài này tiến hành giải quyết. Cuối cùng Barcelona hoàn thành rồi báo thù. Bọn họ ở Stamford Bridge cùng Chelsea đánh thành 1-1. Dựa vào hai hiệp 2, một ưu thế, Chelsea bị đào thải ra khỏi cục. Ở hai đội lúc trước, The Independent liền dự đoán Mourinho gặp lớn mật chọn dùng cặp tiền đạo đến đánh vỡ Barca. Khung thành, căn cứ trước Chelsea thi đấu số liệu biểu hiện, Drogba cùng Crespo ở 127 phút cộng đồng thời gian lên sàn bên trong. Tổng cộng vì là Chelsea mang đến 6 cái ghi bàn. Bình quân mỗi 21 phút thì có một cái ghi bàn. Sắc bén như thế hàng tiền đạo tổ hợp, tuyệt đối làm cho người kinh hãi run rẩy. Nhưng Mourinho luôn luôn là khiến người ta nhìn không thấu huấn luyện viên. Hắn không có lựa chọn như vậy làm. Lại như là The Independent bình luận, có thể từ thi đấu phút thứ nhất đến cuối cùng một phút, hắn cũng căn bản chưa từng có cảm giác quá Chelsea có thể chiến thắng Barca. Drogba đã nói, hắn chính là giải thi đấu mà sinh. Rời đi Chelsea đi Ai Cập đánh African Nations Cup trước hắn còn từng nói. Hắn muốn dùng Champions League để báo đáp Mourinho tác thành cho hắn ra sức vì nước tráng cử. Crespo nhưng là Champions League con cưng. Năm 2003 ở Villa Inter Milan 8 vị trí đầu tràng Champions League thi đấu bên trong ghi bàn 9. Cái, chỉ là bởi vì sau đó bị thương bỏ qua sau khi thi đấu. Mùa giải trước ở có hạn thời gian lên sàn bên trong cũng vì Milan ở Champions League bên trong tấn công vào 6 bóng, trong đó bao quát trận chung kết bên trong hiệp 1 liền giúp trợ Milan nhìn thấy quán quân 2 cái. Ghi bàn liền, The Independent ở thi đấu trước lớn mật tiên đoán, Mourinho đem dùng 2 cái tiền đạo đến phá hủy Barca. Này không phải là không có khả năng. Trước đó, hai người cùng tiến lên tràng 5 cuộc tranh tài bên trong Chelsea đạt được kiêu ngạo thành tích. Chỉ có đối với Liverpool 15 phút thời gian trong, hai người không có trợ giúp đội bóng cuối cùng thủ thắng. Đối với Colchester, là 27 trong phút 2 cái ghi bàn. Điểm số từ 1-1 biến thành 3-1. Đối với West Ham, 30 phút cộng đồng thời gian lên sàn bên trong hai người đạt được giống nhau như đúc hiệu quả. 2 cái ghi bàn, 3-1. Đối với Wigan, 2 lần tổng cộng 55 phút bên trong, thì lại đều đem điểm số từ 0-0 biến thành 1-0. Mourinho cuối cùng chỉ dùng Drogba một người đá tiền đạo. Hắn cử đi 3 tên cầu thủ chạy cánh ở phía sau trợ giúp người bờ biển Nga. Sự thực chứng minh hắn sai rồi. Từ thi đấu phút thứ nhất đến hiệp 2, Drogba được không ít cơ hội. Nhưng tất cả cũng không có ghi bàn. Mà hắn ở cùng Quion tranh đoạt bên trong cũng không chiếm ưu thế. Này ở hiệp 2 trận đấu cũng không có được thay đổi chút nào. Mourinho cuối cùng không thể nhịn được nữa, rốt cục thay đổi Drogba. Crespo lên sân khấu lập tức vì là Chelsea mang đến chút đổi mới. Càng nhiều địa chọn dùng mặt đất phối hợp để người Argentina mỗi khi ở bên trong vùng cấm cướp điểm. Thành công, toàn bộ hiệp 2 tựa hồ cũng thuộc về thay thế bổ sung ra trận Crespo. Argentina tiền đạo biểu hiện không thẹn với hắn giá trị con người. Hắn tiếng tăm, nhưng thời gian còn lại không nhiều. Hắn cuối cùng cũng không có thể giúp trợ Chelsea hoàn thành ghi bàn. Chelsea duy nhất ghi bàn đến từ phút bù giờ giai đoạn. Bọn họ may mắn địa bị khen thưởng một cái penalty. Nhưng penalty là hậu vệ Terry sáng tạo, là Lampard phạt tiến vào. Hai đội sau trận đấu, hầu như hết thảy nước Anh truyền thông đều đang chất vấn Mourinho dùng người. Crespo biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Từ giải đấu bắt đầu đến hiện tại, Crespo liền vẫn ở ghi bàn. Hắn dùng càng thiếu ra trận thời gian, tiến vào so với Drogba càng nhiều bóng. Có thể Mourinho tựa hồ không thích hắn. Hắn chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Đây là công chúng truyền thông thuyết pháp. Cũng không có thiếu truyền thông phẫn nộ Chelsea bị đào thải. Trực tiếp trở mặt nghi vấn lên Mourinho năng lực. Mạnh mẽ như vậy Chelsea hai cái mùa giải tất cả đều ở Champions League bị đào thải ra khỏi cục. Coi như Chelsea ở giải đấu biểu hiện có cỡ nào hung hăng. Vẫn là làm người bất mãn. Chelsea đúng là rất có phong độ. Ở sau trận đấu, trong trận đại tướng Lampard ở ủ rũ sau khi dành cho Chelsea cùng với Barca cực cao đánh giá. Bọn họ là một nhánh rất tuyệt đội bóng. Rooney lại như là một cái ma thuật sư. Ta cho rằng bọn họ sẽ ở bản quý Champions League bên trong cười đến cuối cùng. Ở mùa giải trước, Champions League vòng bán kết bên trong, The Blue bị The Red che ở trận chung kết ngoài cửa. Năm trước, bọn họ tổng số điểm 3 so với năm bị AS Monaco đào thải ra khỏi cục. Năm nay, Chelsea lại cắm ở Barcelona thủ hạ. Ta không hy vọng lịch sử đều là tái diễn. Chúng ta đều là thất vọng. Năm nay chúng ta lại bị đá về nhà. Ta không phải nói những khác. Người biết không? 2-3 tháng không có làm người kích động. Tràn ngập kích thích thi đấu quả thực là đối với chúng ta to lớn nhất đâm nhói. Ở đêm Nou Camp, Lampard cùng Ronaldinho sau trận đấu thân thiện trao đổi áo đấu. Làm mặt đối mặt thời điểm, hai người thân thiết nắm tay cũng dành cho đối phương mỉm cười. Rooney không có người thắng trận không coi ai ra gì. Lampard không có thất bại người cúi đầu ủ rũ. Hoàn toàn là tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Lampard như vậy hình dung Rooney. Ta cùng hắn đối kháng thời điểm. Cảm giác được hắn là một cái tràn ngập linh động cầu thủ. Thế nhưng ở đây dưới hắn là như vậy khiêm tốn hiền lành. Hắn đá thi đấu lúc trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Không. Hắn ở bất cứ lúc nào đều phóng ra ánh mặt trời giống như nụ cười. Rooney ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói đến, Lampard là một vị chân chính toàn năng hình giữa sân, phi thường thích hợp Barca. Ta rất hy vọng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Hiện tại mọi người đều đang nói Lampard cùng Henry sẽ đến Barca. Nếu như ta là ông chủ, liền ký hai người bọn họ. Hai người lẫn nhau khen tặng để nóng nảy hai đội thi đấu. Sau trận đấu ngược lại hiện ra hài hòa trạng thái. Liền Abramovich lại đánh tới Ronaldinho tâm tư. Lần thứ hai từ Champions League bên trong sớm bị knockout. Abramovich đã không muốn tiếp tục nghe Mourinho tập thể ý chí. Đoàn đội sức chiến đấu, sục sôi trần thuật. Cùng với Bồ Đào Nha chủ soái đối với ký kết cá nhân kỹ thuật siêu quần ngôi sao bóng đá một mực từ chối, ở Campano, nước Nga cự phú rốt cục thấy rõ. Chelsea thua đang không có Rooney, cũng không có đủ để nén xuống Rooney thiên tài. Sự thực này để Abu không thể nào tiếp thu được. Bởi vì vào hôm nay giới bóng đá bên trong, đặc biệt Florentino rời đi sau khi hắn cho rằng chỉ có Chelsea có thể mạng tận thiên hạ bóng đá tinh Anh. Hiện tại giới bóng đá được quan tâm nhất ngôi sao bóng đá. Một cái tay đều đếm ra. La Liga không ngoài chính là tiểu Ronaldo. Serie A không ngoài chính là Shevchenko. mà Premier League không ngoài chính là Leon, Gerrard, mà những này cầu thủ Chelsea một cái đều không có. Bọn họ có Lampard, có Terry, nhưng hai người này không phải biểu hiện tối chói mắt. Bọn họ cũng không thuộc về loại kia biểu hiện chói mắt loại hình cầu thủ. Lampard vầng sáng hoàn toàn bị Gerrard che đậy. Cho tới Terry, một cái hậu vệ có thể có bao nhiêu chói mắt mới gọi chuyện lạ. Những này châu Âu tối chói mắt ngôi sao bóng đá hầu như đều cùng Abramovich có thể dính líu quan hệ. Abramovich chưa bao giờ từ bỏ truy đuổi Ronaldinho. Leon lại có hai lần cùng Chelsea gặp thoáng qua. Ở trước mùa hè, Gerrard cũng thiếu chút nữa đi tới Stamford Bridge. Mà Leon liền thành Abramovich cùng Mourinho bất đồng then chốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.